Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224, ruộng dưa. Ba người tại trong phế tích một trận tìm kiếm, cũng không có phát hiện gì, đành phải tiếp tục đi tới. Lại là sau gần nửa ngày, bọn hắn rốt cục hoàn toàn đi ra tòa bình nguyên bát ngát này. Phía trước là một cái trấn nhỏ, nhưng tương tự hủy hoại đến nghiêm trọng. Bọn hắn ở trong trấn nhỏ quét một vòng, liền lại tiếp tục tiến lên. Trải qua người từng đời này thăm dò, dễ dàng phát hiện bảo vật khẳng định sớm đã bị nhặt. Bọn hắn không ngừng tiến lên, ra tiểu trấn đằng sau, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh ruộng đồng. Nơi này ngược lại là một mảnh vui sướng hướng vinh. Trong đất mọc đầy các loại rau quả, nhưng là mảnh ruộng này hình dạng lại là 10 phần cổ quái. Hình tám cạnh, bên trong ruộng đồng cũng chia thành 8 khối, mỗi một khối đều là giống nhau lớn nhỏ, mà mỗi một miếng đất trồng rau quả cũng không giống nhau. Có bí đỏ, có khoai tây, có bí đao các loại, mỗi loại rau quả đều đã đến thu hoạch kỳ, kết xuất to lớn quả lớn thực. Thật to lớn, tỉ như bí đỏ kia, to đến giống như là một con nghé, bí đao cũng là không thua bao nhiêu, từng đầu treo dây mướp càng là như là đại xà. Bất quá, Thạch Hạo ba người lập tức cảm ứng được, cả khối ruộng đều là tản ra năng lượng kinh người, nồng đậm mà tinh khiết. Dược điền, ba người đồng thời nói ra, a, rõ ràng không nhìn thấy một gốc tiên dược. Vì cái gì lại tản mát ra năng lượng như thế đâu? Ô Nguyệt Di hiếu kỳ, những rau quả này đều bị cải tạo. Tô Mạn Mạn đôi mắt đẹp chớp lóe, người nhìn những dây leo kia, phía trên có mơ hồ thoáng hiện phù văn, hẳn là đại năng lấy vô thượng thủ đoạn cải tạo những thực vật phổ thông này, làm cho có thể hấp thu năng lượng thiên địa cùng tiên tắc, đạt tới cùng tiên dược một dạng hiệu quả. Trời, đây là cỡ nào thông thiên thủ đoạn? Ô Nguyệt Di cũng là kinh hô, một bộ bị hù dọa bộ dáng. Nơi này tại thời kỳ toàn thịnh thời điểm, nơi đây người đều là lấy loại vật này làm thức ăn. Cái quần thể này khẳng định thập phần cường đại. Tô Mạn Mạn tiếp lời, nghe hai nữ ngươi một lời ta một câu. Thạch Hạo chỉ là nhìn chằm chằm những trái cây này, với hắn tới nói, như thế nào hái được những vật này mới là chính đạo. Thân hình hắn thoát ra, đứng ở bờ ruộng bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí. Thạch Hạo nhô ra một chân, tư, một đạo thiểm điện bổ tới, cực kỳ nhanh. Thạch Hạo vội vàng thân hình lùi lại, muốn tránh thoát một kích này, nhưng vẫn là bị thiểm điện lao tới một bên. Đùng, cánh tay lập tức chịu một cái, chỉ gặp trên da lưu lại một đạo màu đen vết cháy. Vẫn có cỗ cháy mùi thơm. Tê, da của hắn thế nhưng là rèn luyện đến ngân linh tiên kim cấp bậc. Có thể thế mà còn là bị một kích oanh thương. Thiểm điện này chi uy có chút khủng bố. Thạch Hạo lui ra phía sau mấy bước, cửu tử thiên công vận chuyển, thương thế ngay tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Thương thế có nặng không? Không sao a, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di lập tức lao đến, lo lắng mà hỏi thăm. Thạch Hạo lắc đầu, không có việc gì, một hồi liền tốt. Quả nhiên, chỉ là một lúc sau, trên cánh tay của hắn liền chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Bất quá, hắn cũng có chút tim đập nhanh, khối này ruộng giống như rất nghiêu bức a, muốn ngắt lấy cũng không dễ dàng. Thạch Hạo không tiếp tục tùy tiện xuất thủ. Công kích này cường độ cao bao nhiêu? Ô Nguyệt Di hỏi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, đoán chừng phải có thập tinh dáng vẻ. Chiến lực của hắn chí ít cửu tinh, nhưng thập tinh là một đạo hạm, là một cái cực hạn, hắn hiện tại còn không bước qua được. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di hai mặt nhìn nhau. Các nàng đối với Thạch Hạo phán đoán đương nhiên không có cái gì hoài nghi. Cái này khiến các nàng cũng là nhe răng. bởi vì các nàng cái nào đều gánh không được. Các nàng không phải là không có cường đại phù binh, thế nhưng là phù binh vừa ra, cả khối ruộng đều muốn gặp nạn, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Thạch Hạo bình tâm tĩnh khí, cẩn thận quan sát đến, cả khối ruộng này chính là một cái trận pháp. Thạch Hạo chậm rãi nói ra, 8 khối ruộng hợp thành một cái hình bát quái, cùng Tử Kim thử lăn lộn lâu như vậy, điểm ấy nhãn lực hắn đương nhiên vẫn là có. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng không có lại oán giận, mà là tích cực tham dự vào. Các nàng thế nhưng là tiên vương đích nữ, bình thường tuyệt không phải chỉ là nhất muội tu luyện, mà là rất nhiều học vấn đều có bước chân. Không thể nói là tinh thông, nhưng khẳng định sẽ hiểu một chút, có thể nói một chút. Lấy bát quái làm cơ sở, diễn hóa đi ra trận pháp có rất nhiều. Tô Mạn Mạn trầm ngâm nói, bất quá, trận pháp chi uy không có đạt tới Kim Nguyên Tiên cấp bậc, chỉ là vượt qua Ngân Linh Tiên, lại đến thử một chút, có hay không khác phương thức công kích. Ô Nguyệt Di nhìn về phía Thạch Hạo, a, Thạch Hạo chỉ mình, ta đi sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta hai cái nũng nịu nữ nhân đi sao? Tô Mạn Mạn cười nói, nếu là da thịt của chúng ta thụ một chút xíu thương, ngươi làm sao bồi chúng ta? Tốt a, Thạch Hạo vừa rồi thử chính là ruộng bí đỏ, hiện tại hắn đổi được ruộng dây mướp, hay là một chân cẩn thận từng ly từng tí tham tiến vào. Oanh, một đạo hỏa diễm lập tức phun ra tới, cuốn về phía Thạch Hạo. Lần này, Thạch Hạo chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ. Tiểu Tinh Vũ đã sớm mở ra, lập tức một cái thuấn di, hướng về hậu phương thoáng hiện mà đi. Nhưng mà, khi hắn một lần nữa hiện thân thời điểm, trên tay vẫn là bị đốt tới. Mặc dù hỏa diễm bị hắn lập tức dập tắt, y nguyên lưu lại một vết sẹo. Ruộng bí đỏ, đại biểu trấn, có được lôi hệ công kích. Tô Mạn Mạn nói ra, ruộng dây mướp, đại biểu ly, có được hỏa hệ công kích. Ô Nguyệt Di cũng lập tức nói, Thạch Hạo thở dài, đây chính là hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng nhô ra tới. Các ngươi hai cái không cần nghiêm trang đem công lao chiếm làm của riêng. Tựa như là các ngươi nhìn ra giống như, nhưng không có biện pháp. Ai bảo chỉ có hắn mới là nam nhân đâu. Tiếp tục đi. Tốn, càn, đoái, ngoặc kép, rất nhanh, 8 khối ruộng đại biểu bát quái thuộc tính đều bị thăm dò đi ra. Như vậy, hiện tại vấn đề chính là như thế nào phá giải. Thạch Hạo cẩn thận quan sát đến, phát hiện mỗi một khối trong ruộng kỳ thật đều có đường. Chỉ là rau quả mọc quá tốt rồi, đem những đường này cũng biến mất tại trong đó. Nhất định phải cẩn thận xem xét mới có thể phát hiện. Những đường này rắc rối phức tạp như là mê cung. Trong những đường này hẳn là có chính xác lộ tuyến, sẽ không lọt vào công kích. Thạch Hạo khẳng định nói, có thể như thế nào mới có thể tìm ra chính xác con đường? Tô Mạn Mạn hỏi. Ếch, cái này chỉ có từ từ thử, Thạch Hạo nói ra. Lúc này hai nữ ánh mắt lại để mắt tới hắn. Tốt tốt tốt, ta đã biết, ta tới thử. Thạch Hạo nói ra, là hắn biết, chính mình trốn không thoát nhiệm vụ này. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là buột miệng cười. Sau đó ôn nhu nói, cẩn thận một chút, không cần miễn cưỡng, cùng lắm thì chúng ta không cần những này tiên quả. Trong nhà cũng không phải không có. Thạch Hạo mừng rỡ nói, xem ta, hắn trước từ bí đỏ bắt đầu, chỉ là tiến vào đường liền có 8 đầu, hắn đến từng cái thử qua tới, bành, bành, bành, Thạch Hạo không ngừng mà bị đánh bay, thẳng đến lần thứ 5 thời điểm, hắn một cước đạp xuống đi, lúc này mới bình an vô sự, hắn nhẹ nhàng thở ra, dù hắn thể phách cường hoành, vẫn là bị đánh cho toàn thân khó chịu. Lại chậm một chút kinh, Thạch Hạo bước ra bước thứ 2, bành, hắn lập tức bị đánh bay. Tình huống như thế nào? ta không phải đã thăm dò ra chính xác một con đường sao? Theo bình thường tới nói, chí ít thật gặp được lối rẽ trước đó đều là an toàn đó à. Kỳ quái, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.